Ngươi nhất định muốn cho ta xuất khí. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.